bụi cát bay lẫn trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn. Ơi Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ trời chang chang nắng ai quàng áo. Trong cuộc tình.